Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 833, chương 162, diệt. Tự Áp Ha Thành bị quái vật đại quân công hãm. Hết thầy biết được tin tức người chơi đều biết. Ấn Độ khu sợ là sắp xong rồi. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Ấn Độ khu bị công hãm tốc độ lại là nhanh như vậy. Tại Áp Ha Thành đình trệ ngày thứ hai. Băng tinh nữ yêu liền mang theo quái vật đại quân dùng sét đánh không kịp bưng tay tư thế. Giết tới Ấn Độ Vương Thành Ân Đều. Ai cũng không có dự liệu được quái vật đại quân hội đến mức như thế nhanh chóng. Tại rất nhiều người chơi xem ra, coi như quái vật đại quân có thể đánh hạ Áp Ha Thành. Mục tiêu kế tiếp là Vương Thành Ân Đều. Vậy cũng phải là vài ngày sau sự tình. Một ngày ngắn ngủi, quái vật đại quân liền giết tới đây. Ấn Độ khu người chơi mặc dù là vội vàng tổ chức nhân viên phòng thủ ngăn cản. Nhưng đối mặt khí thế hùng hổ mà đến quái vật đại quân. Nhất là những cái kia tại công chiếm Áp Ha Thành lúc. Giết hàng loạt Ấn Độ khu người chơi. Lại lần nữa liên tục thăng cấp quái vật đại quân. Thủ tại Vương Thành Ân Đều người chơi căn bản là không thể nào ngăn cản. Băng tinh nữ yêu boss công kích qua biến thái. Hiện giai đoạn người chơi không ai cản nổi. Coi như may mắn có người theo băng tinh nữ yêu đại chiêu trong công kích sống tiếp được. Cũng khó có thể ngăn cản tiếp xuống boss đại quân công kích. Cùng Áp Ha Thành một dạng, Vương Thành Ân Đều cứ việc có càng nhiều người chơi tại phòng thủ. Nhưng vẫn là bị băng tinh nữ yêu giết ra một con đường máu. Mang theo boss đại quân giết tiến vào trong Vương Thành. Cửa thành mở rộng, quái vật đại quân tùy theo giết vào thành bên trong. Ấn Độ khu người chơi toàn diệt. Theo Hoàng Cung bị giết, Vương quốc mất mạng. Ấn Độ Vương quốc tùy theo tuyên bố diệt quốc. Vương quốc bị diệt, Ấn Độ khu người chơi đều thành lưu dân. Tình thế hỗn loạn, cứ việc còn có không ít người chơi thành thị. Nhưng các lớn khu đến đây người xâm nhập đều là nhân cơ hội làm loạn, trắng trợn đánh lén đánh giết Ấn Độ khu người chơi. Một chút thành thị thậm chí là bị quy mô xâm lấn ngoại quốc người chơi chiếm lĩnh. Trong hỗn loạn, băng tinh nữ yêu boss động tĩnh thành tất cả mọi người tiêu điểm. Ấn Độ khu bị diệt, băng tinh nữ yêu sau đó phải làm như thế đâu? Nàng có thể hay không mang theo quái vật đại quân giết trở lại đến Hoa Hạ khu đi? Chuyện cho tới bây giờ, băng tinh nữ yêu thân phận liền liền ngoại quốc lớn khu người chơi đều đã biết. Biết nàng là đến từ Hoa Hạ khu, bị Hoa Hạ khu người chơi truy sát qua. Bây giờ thực lực tăng vọt, giết trở lại Hoa Hạ khu báo thù vô cùng có khả năng. Ấn Độ khu tùy tiện bị diệt. Hoa Hạ khu bị Ấn Độ khu càng cường đại, nhưng nếu băng tinh nữ yêu mang theo quái vật đại quân giết đi qua, Hoa Hạ khu cũng không thiếu được sẽ có phiền toái lớn. Còn lại lớn khu người chơi liên hợp lại, thừa cơ xâm lấn, nói không chừng có thể như vậy trước diệt đi Hoa Hạ khu. Bỏ đi một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh, không ít người trơ mắt nhìn. Muốn đợi băng tinh nữ yêu đến Hoa Hạ khu báo thù. Nhưng kết quả lại là khiến cái này người thất vọng. Băng tinh nữ yêu cũng không có mang theo quái vật đại quân giết trở lại Hoa Hạ khu. Tương phản, nàng chỉ là mang theo quái vật đại quân. Dọc theo Ấn Độ khu người chơi thành thị. Một cái tiếp một cái giết đi qua. Không ít người chơi tất nhiên là không muốn từ bỏ thành thị. Nhưng băng tinh nữ yêu công kích thật sự là không ai cản nổi. Nghĩ ngăn cản băng tinh nữ yêu xâm lấn. Cuối cùng đều chết tại thành bên trong. Nhưng liên tiếp mấy tòa thành thị về sau. Những cái kia người chơi liền phát hiện. Băng tinh nữ yêu boss chỉ là tại công chiếm thành thị. Giết chết nội thành thủ hộ thần thụ về sau. Liền sẽ mang theo quái vật đại quân rời đi. Đồng thời sẽ không lại giết trở lại tới. Cho nên tại thời gian kế tiếp bên trong, làm những cái kia người chơi biết băng tinh nữ yêu giết tới lúc. Trên cơ bản đều là nhanh chóng chạy trốn, lưu lại một tòa thành không, chờ đến băng tinh nữ yêu rời đi, bọn hắn trở lại, mặc dù chỗ không có thủ hộ thần thụ để bọn hắn thấy khá là đáng tiếc. Nhưng này thủy chung là Ấn Độ khu, không có quan hệ gì với bọn họ, không có cũng liền không có. Tự Ấn Độ vương thành đình trệ, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, Ấn Độ khu tuyệt đại bộ phận người chơi thành thị đều là bị băng tinh nữ yêu tiến đánh một lần. Không thể tiếp tục nhường quái vật kia như thế không chút kiêng kỵ giết tiếp. Ấn Độ vương quốc thủ hộ thần thụ đã cơ hồ bị nó toàn giết sạch sành sanh. Nó nhất định là thú giới phái trở về thần thú. Bằng không thì không có lực lượng kinh khủng như vậy. Bản nguyên lực lượng cùng ma hóa trong rừng rậm gần như giống nhau. Nó chắc chắn đến từ thú giới. Chúng ta cuối cùng kế hoạch. Không thể để cho thú giới những cái kia tên ngu xuẩn phá hư. Khởi nguyên đại lục sâu dưới lòng đất. Từng cái tin tức đang bay nhanh truyền lại. Thôi, ban đầu tại đại chiến kết thúc. Những người mạo hiểm kia trước khi đi. Chúng ta là không tiện ra tay. Bất quá đích thật là không ra tay không được. Không chấm dứt cái kia thần thú. Nó hội mang theo những dã thú kia. Theo một cái vương quốc giết tới một cái khác vương quốc. Phá hư kế hoạch của chúng ta. Một cái cổ lão tiếng âm vang lên. Ấn Độ vương quốc đại chiến đã cơ hồ kết thúc. Chết không ít người. Nơi đó còn thừa lại mấy tòa thành thị cùng thủ hộ thần thụ. Để chúng nó hấp thu lực lượng. Động thủ đi. Liền như thế đi. Băng tinh nữ yêu giết tới. Rốt cục đến. Tới trước giã ngoại tránh đi. Cũng liền một hồi sự tình. Đi đi đi. Ấn Độ khu. Két trở thành. Vương thành bị diệt hậu quả liền là sở thuộc lớn khu người chơi bị giết chết vong về sau. Đem sẽ không có cách nào phục sinh. Như vậy đá ra trò chơi. Thời gian nửa tháng xuống tới. Ấn Độ khu người chơi trắng trợn bị giết chết vong. Két trở thành đã sớm bị Bắc Mỹ khu người chơi chiếm lĩnh. Biết được băng tinh nữ yêu muốn tiến công két trở thành. Nội thành người chơi dồn dập rời đi. Chỉ cần không ngăn cản. Nhường băng tinh nữ yêu giết vào thành bên trong. Bình thường tới nói. Đại khái chỉ cần nửa giờ. Băng tinh nữ yêu liền sẽ mang theo quái vật đại quân rời đi. Sẽ không chậm trễ bọn hắn thời gian. Lớn như vậy một tòa thành thị. Tại tin tức truyền đến không đến 10 phút đồng hồ. Chỉnh tòa thành thị liền chỉ để lại một tòa thành không. Rầm rầm rầm, rất nhanh, một hồi tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến. Đen nghịt quái vật đại quân xuất hiện, cầm đầu đúng là cái kia đại danh đỉnh đỉnh băng tinh nữ yêu. Quái vật đại quân xông vào nội thành, bất quá không có có thể tìm tới bất luận cái gì người chơi đánh giết. Băng tinh nữ yêu mang theo một đám boss đi tới nội thành thủ hộ thần thụ trước. Đây là một gốc tứ giai thủ hộ thần thụ. Nửa giờ, có chút nhàm chán a. Chẳng lẽ cứ như vậy làm chờ lấy? Chờ đi, nửa giờ lại làm không là cái gì. Chính là dài hạ hiểu biết cũng không tệ. Người khác muốn nhìn đều chưa hẳn có cơ hội đây. Két chớ ngoài thành. Không ít Bắc Mỹ khu người chơi không có chạy xa, mà là tại phụ cận chỗ cao nhìn xem. Suy suy suy, mau nhìn, nhưng bỗng nhiên, mặt đất chấn động, từng tiếng chói tai muộn hưởng chuyện lai. Có người kinh hô hô to, chỉ thấy két chớ nội thành. Có hàng loạt giống như sắt thép màu đen rễ cây từ dưới đất chui ra. Khoảng cách bao phủ lại chỉnh tòa thành thị. Két trở thành cơ hồ là trong nháy mắt liền hóa là một tòa sắt thép lồng giam. Này chút rễ cây bên trên sẽ còn sinh trưởng ra hàng loạt xúc tu, lan tràn đến chung quanh những quái vật kia thân bên trên. Những quái vật kia chớp mắt liền bị xúc tu trói lại, không cách nào động đậy, mau trốn. Không chỉ có như thế, rễ cây không chỉ có bao phủ két trở thành liền xong việc. Chúng nó phảng phất vô cùng vô tận, bắt đầu hướng bốn phía điên cuồng lan tràn. Phác, trốn không thoát, này chút người chơi muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Bọn hắn cũng là bị vây ở này đột nhiên xuất hiện sắt thép bao phủ bên trong. tùy theo bị Vô Tận Xúc Tu bắt lấy, đã mất đi năng lực hành động. Sau một tiếng, một cái tin tức động trời truyền khắp Ấn Độ khu, thậm chí là chỉnh cái trò chơi, két trở thành kịch biến, biến thành không cách nào đặt chân cấm địa. Kịch biến trước, băng tinh nữ yêu Boss đang ở két chớ nội thành. Băng tinh nữ yêu, vô cùng có khả năng bị giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.